Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 203. Chính văn chương 704 cha. Mẫu thân Ôn Tần ra tới thời điểm. Phía sau vừa lúc đi theo Ôn Y. Ôn dựa vào thấy Bách Lý Cảnh Ca trong nháy mắt. Hai tròng mắt đều không khỏi sáng lên. Hào tuấn Mỹ nam tử A. Nghiêng nhập lông mày. Hoặc nhân huyết mát, anh đĩnh mũi, còn có kia trong sáng môi. Ôn Y nhìn, trên mặt liền không khỏi hiện lên một mặt si mê chi sắc. Mục Vân Giao liếc mắt Ôn Y, tú Mỹ mày không khỏi nhíu nhíu. Này nữ tử chẳng lẽ coi trọng Bách Lý Cảnh Ca? Không thể nghi ngờ, Ôn Y như vậy ánh mắt, Mục Vân Giao thực không thích. Làm sao vậy, thấy Mục Vân Giao giữa mày nhíu nhíu. Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng hỏi. Lắc đầu, Mục Vân Giao đạm thanh nói, không có việc gì, tham kiến quân thượng. Ôn Tần đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca trong nháy mắt. Trong mắt chỉ kém không có nhiệt lệ chảy xuống tới, nửa quỳ đối với Bách Lý Cảnh Ca được rồi một cái rất là trịnh trọng lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ, nhìn Ôn Tần cơ hồ lệ nóng doanh tròng bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca lại là không có chút nào xúc động. Trừ bỏ ở Mục Vân Giao trước mặt, hắn sẽ lộ ra vô lại ấu trĩ một mặt, ở người khác trước mặt hắn như cũ là cái kia cao cao tại thượng thập phương tinh thần vực cười mặt. Viêm Quân, cũng là cái kia bách chiến bách thắng tu la chiến thần. Vị cô nương này là, ánh mắt ở chạm đến Bách Lý Cảnh Ca phía sau Mục Vân Giao khi. Ôn Tần ngẩn người, theo sau lại hỏi, Bách Lý Cảnh Ca tránh ra chính mình thân mình. Làm Mục Vân Giao đứng ở đại gia trước mặt, ra tiếng nói, đây là tương lai quân vương phi, Mục Vân Giao, cũng là lần này toàn quyền phụ trách nam diện chiến sự người cái. Cái gì, nói chuyện không phải Ôn Tần, mà là từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm Bách Lý Cảnh Ca xem Ôn Y. Vân, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, không vui mà nhìn Ôn Y. Ở cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt dừng ở chính mình trên người trong nháy mắt. Ôn Y lại khôi phục tiểu nữ nhi bộ dáng. Rất là ngượng ngùng mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại nhanh chóng thấp hèn chính mình đầu. Quân thượng thỉnh bớt giận. Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Mong rằng quân thượng thứ tội. Ôn Tần ở chạm đến Bách Lý Cảnh Ca trong mắt giận tái đi là lúc. Vội vàng lôi kéo Ôn Y quỳ xuống tới nói. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lại đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người, Ôn Nhu kêu, Mục Vân Giao còn lại là lạnh lùng mà đứng ở một bên. Vừa mới Ôn Tần đang xem hướng nàng khi đáy mắt chợt lóe mà qua khinh thường chi sắc. Nàng nhưng không có sai quá, cha, mẫu thân, liền ở chung quanh lâm vào một trận trầm mặc, thả áp khí càng ngày càng thấp trầm thời điểm. Một đạo thanh triệt dễ nghe đồng âm truyền vào ở đây người trong tai. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, đều đem ánh mắt dịch hướng về phía huyết ảnh trên lưng đứa bé kia trên người. Ấy chem, cái quỷ gì, này tiểu hài tử ở kêu ai cha mẹ? Cha, mẫu thân, các ngươi không quen biết A Tầm sao? Khuôn mặt tinh xảo đến tựa như cái tiểu tiên đồng giống nhau nam hài nhìn vẻ mặt trố mắt Bách Lý. Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nói, Ôn dựa vào thấy kia tiểu hài tử trong nháy mắt, nhìn mắt không hề động tác Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Trong mắt đã chứa đầy nước mắt, chỉ là hai tròng mắt chung như cũ là nhất định phải được. Nàng Ôn Y coi trọng nam tử, nhất định phải được đến. Trước mắt này cái gọi là tương lai quân vương phi bất quá là một cái thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Thập phương tinh thần vực những cái đó ngoan cố các lão nhóm sẽ đồng ý sao? Đặc biệt là Khôn các lão, nhất định là cái thứ nhất liền đứng ra phản đối người. Không nghĩ tới, Khôn các lão hiện tại chính là so bất luận kẻ nào đều hy vọng Mục Vân Giao lưu tại thập phương tinh. Thần vực, tốt nhất không bao giờ phải rời khỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.